Trọng sinh chi tối thần cường giả. Chương 14, biệt đội thiếu niên dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thái Hào mộng bức a hát, Cao Thái Hào đần độn a hát, Cao Thái Hào cảm thấy thế giới này loạn hết rồi a, một tên tiểu năng có thể chơi bóng rổ thậm chí còn cực kỳ giỏi. Một con người có thể đứng giữa sân ném bóng trúng thẳng vào rổ. Cao Thái Hào hắn dĩ nhiên biết là con người có một số đặc biệt có được dị năng, chính hắn cũng có dị năng, gọi phong hệ, bất quá cũng chưa từng thấy ai ném được tốt như vậy, thậm chí là chưa từng nghe a hát. Hơn nữa, trong lúc tại bệnh viện, hắn mơ hồ cảm thấy cái tên hắn xem là thiểu năng này cũng có dị năng, thậm chí còn là hỏa hệ trong truyền thuyết, uy lực vô đối. Bất quá, trong bóng rổ dùng hỏa hệ sẽ chơi giỏi được sao? Không thể nào a hát, chẳng lẽ ngươi lấy lửa thiêu cháy bóng rồi thắng sao? Điền Lâm nhìn bóng được ném trúng vào rổ thầm cảm thấy cái uy lực kỹ năng của hệ thống quả nhiên siêu cấp bá đạo. Sau đó Cao Thái Hào lấy được bóng, nhưng hắn giống như một tên khờ vậy, nhồi trái bóng chạy đến giữa sân mà mất gần 5 phút. Điền Lâm nhìn Cao Thái Hào đang dẫn bóng cười khẩy, hiện tại hắn muốn thử xem uy lực của cú ném bóng siêu cấp này của hệ thống sẽ mạnh được nhiêu đây. Lập tức khi Cao Thái Hào dẫn bóng chạy đến gần rổ, Điền Lâm liền dùng lôi hệ nhanh như chớp giành lấy trái bóng, sau đó lần nữa đúng tại chỗ. Ném bóng, toàn trường cảm thấy sắp chóng mặt rồi. Ngay khi mọi người còn nghĩ chắc chắn trái bóng này sẽ không vào rổ thì nó lại đột ngột chui tọt vào rổ tựa như là có ma lực. Lập tức khi trận đấu bắt đầu chưa đầy 3 phút, Điền Lâm đã có 6 điểm. Tỷ số lúc này là 6-0. Cao Thái Hào bừng tỉnh, biết mình hơi ngu rồi, lập tức vực dậy, điều khiển phong hệ chạy với tốc độ chóng mặt bay lên không trung, giành lấy trái bóng, sau đó úp nó vào rổ. Toàn trường lần nữa ngu đần. Chấm, rổ đối phương không úp ngươi úp rổ mình làm gì a hát. Tặng điểm mà, Cao Thái Hào liếc mắt nhìn Điền Lâm, cười khẩy, sau đó há miệng không thể tin được. Bảng điểm thế mà lại có tỷ số 8-0, ha ha, chơi ngu rồi còn cảm ơn vì úp rổ dùm a hát. Điền Lâm giành lấy trái bóng, sau đó cười nói. Cao Thái Hào giờ phút này mới tỉnh ngộ chạy theo giành lấy trái bóng. 30 phút sau, tỷ số chung cuộc là 65-11. Điền Lâm úp rổ 3 điểm 15 lần, 2 điểm 10 lần. Cao Thái Hào áp rổ 3 điểm 3 lần, 2 điểm 1 lần. Cao Thái Hào nhìn bảng điểm cảm thấy là mình đang nằm mơ a hát. Một tên thiểu năng không thể nào chơi bóng giỏi hơn hẳn được, dù có dị năng thì sao chứ? Không thể nào, Điền Lâm nhìn Cao Thái Hào, cười nói. Trận này ta thắng, vậy trận sau sẽ thi đấu môn toán, thế nào? Sau trận này, Điền Lâm hắn thu được cũng không tồi, ít nhất cũng đạt hơn 20.000 điểm số khiếp sợ. Mà lý do hắn chọn môn toán là vì hắn tự tin vào khả năng toán học của mình, cho dù không có kỹ năng của hệ thống thì hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại Cao Thái Hào, dù gì đi nữa kiếp trước hắn cũng là một đại giáo sư tiến sĩ đủ loại bằng cấp mà đúng không? Cao Thái Hào căm tức nhìn Điền Lâm, gằn từng chữ nói. Ngươi cũng chỉ có thể thắng lần này mà thôi, đừng mơ có lần sau, môn toán, ta thắng ngươi rồi. Điền Lâm mỉa mai nhìn Cao Thái Hào nói. Vậy sao, thế ngày mai vẫn 5 giờ chiều, tại thư viện trường. Được thôi, Cao Thái Hào nói, lúc này, trong một căn phòng với thiết bị công nghệ siêu tiên tiến, nằm tại một vùng cơ mật của Nam Việt đế quốc. Một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn những thiếu niên tuổi tầm 16, 17 tuổi xung quanh, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tên Hoàng Lâm, là cục trưởng cục dị năng, các ngươi là những người trẻ tuổi nhất có được dị năng mà ta tìm được trên khắp đất nước Nam Việt này. 13 thiếu niên xung quanh nghe Hoàng Lâm nói vậy cũng không hề lộ vẻ bất ngờ, bởi vì trước khi đến đây họ đã biết mình trên người có được thứ năng lực kỳ lạ gọi là dị năng, thậm chí họ còn biết mình có hệ nào, cấp độ mấy. Các ngươi là những người ưu tú, ta mong các ngươi có thể đem năng lực của mình phục vụ cho đất nước. Hôm nay, tại đây, mỗi một dị năng giả các ngươi đều sẽ giữ chức tướng quân nhất tinh, về sau nếu có thể lập được công lớn hơn thì sẽ được cân nhắc nâng lên chức vụ lớn hơn, riêng Mục Tiểu Ngọc sẽ được nâng lên làm tướng quân tứ tinh, đồng thời là đội trưởng của biệt đội thiếu niên dị năng giả các ngươi, bởi vì nàng trời sinh tứ hệ, hiện giờ đã là dị năng giả cấp 2, vô cùng mạnh mẽ, nếu ai không phục có thể tiến lên thách đấu. Lời của Hoàng Lâm vừa dứt liền có một thiếu năng da trắng nõn nà, mắt ngọc mày phượng, cặp môi đỏ mộng như quả anh đào, mái tóc đen dài yêu kiều trông vô cùng xinh xắn, nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn tất cả những ánh mắt của các nam dị năng giả xung quanh, thậm chí đến cả Hoàng Lâm cũng không ngờ Mục Tiểu Ngọc lại xinh đẹp đến vậy, trông nàng tựa như một tiên nữ dáng trần, thoát thai trần tục. Mục Tiểu Ngọc với bộ ngực săn chắc vền lên cao tựa như hai tòa núi sông chập trùng, khiến những người xung quanh vừa nhìn đã muốn nhào tới nhào nắn cho đã nhân sinh, cho dù sau đó có bị chém đầu thị chúng, cũng không nuối tiếc. Vòng eo 56 của nàng thon gọn, khiến người ta như chỉ muốn ôm vào lòng, dùng hết sức để chở che, đây tuyệt đối là vưu vật của trời, là con cưng của Thượng Đế. Mục Tiểu Ngọc vừa mới bước lên, liền nhìn xung quanh mà nói. Ta tên Mục Tiểu Ngọc là tứ hệ dị năng giả cấp 4, gồm hỏa hệ cấp 2, thổ hệ cấp 2, trị liệu hệ cấp 1, thuấn di hệ cấp 1. Ai không phục với chức vụ của ta, hiện giờ có thể ứng chiến. Ban nãy, nàng còn là một thiếu nữ yếu đuối, khiến người ta một lòng che chở cho dù phải hy sinh bản thân thì bây giờ nàng chính là một người con gái mạnh mẽ, đanh thép, một thủ lĩnh tài giỏi. Bất quá, vẫn có một người không phục, một thiếu nữ trông vô cùng xinh đẹp, chỉ kém hơn so với Mục Tiểu Ngọc chút ít bước ra, nàng nhìn Mục Tiểu Ngọc rồi nhìn những người xung quanh, nói. Ta tên Mai Hiểu Tuyết là song hệ dị năng giả cấp 2, gồm hỏa hệ cấp 2 và kim hệ cấp 2, xin thách đấu với Mục Tiểu Ngọc PS phân cấp bậc quan trường của Nam Việt Đế quốc do ta tự chế thủ trưởng đại quan. Thủ phụ, Di Ti, lục đại trung thần, gồm tam đại tướng quân, gọi tắt thiên quân và tam đại quân sư gọi tắt thánh quân. Di Ti, cục trưởng tổng bộ, có hết thảy 12 tổng cục bộ. Di Ti, phó cục trưởng tổng bộ. Di Ti, cục trưởng phân bộ, là cục bộ thuộc một trong 12 tổng cục bộ. Di Ti, phó cục trưởng phân bộ. Di Ti, tướng quân, phân từ nhất tinh đến thập tinh. Cách chương.